Đỉnh cao phú quý, chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 490. Lần này để Trình Uyên bay xa hơn 10 mét sau tiếng gầm, tất cả những con mắt gần đó đổ dồn về phía So thời gian dường như cũng đóng băng vào lúc này. Người tài xế xe tải nhìn lên khỏi tay lái, và anh ta thật ngu ngốc. Phản ứng xong, tài xế vội vàng xuống xe chạy tới xem tình hình, lấy điện thoại di động ra gọi. Này, 120. Đây là... Trước khi nói xong, Trình Uyên lắc lư đứng dậy. Vừa rồi, nó khiến anh cảm thấy toàn bộ linh hồn của mình đã bị đánh tan. Tuy nhiên, cảnh mẹ anh bị kéo dây thắt cổ anh lại trở về thực tại. Đó là nói, khả năng chống lại công kích và ngã của hắn khác hẳn người thường, nếu không cũng đủ giết chết hắn nửa đời người. Anh bạn, anh không sao chứ? Giọng người tài xế run run, anh vội hỏi khi thấy Trình Uyên đứng dậy. Người qua đường cũng phải sững sờ. Cách 10 mét. Với một cú va chạm mạnh như vậy, anh chàng này đã thực sự tự đứng lên. Nói cách khác, bất kể nó được thay thế bằng ai, ngay cả khi nó ổn, bạn không nên chỉ nằm trên mặt đất và lấy một số tiền để đổi lấy. Nhưng anh chàng này, Trình Uyên xua tay, tôi không sao, tôi có nên, không cần, tôi vừa đánh 120. Trình Uyên hung dữ nhìn người lái xe, anh rời đi, không liên quan gì đến anh. Nói xong, anh ta quay lại và khập khiễng về phía bán chú. Con trai của ta, đó là con trai của ta. Chấm, mẹ của Trình Uyên đã nhận ra Trình Uyên và nhanh chóng chỉ vào Trình Uyên và hét lên với mọi người. Mặc dù quản lý nhà hàng đầy nghi hoặc và nghi ngờ bà lão ăn xin đang nói bậy, nhưng anh ta vẫn vô thức buông bàn tay đang nắm lấy cổ áo bà lão. Có thật không? Trình Uyên trực tiếp đi về phía anh. Sắc mặt của người quản lý thay đổi đáng kể. Bước tới chỗ mẹ, Trình Uyên đỡ bà dậy. Mẹ ơi, sao mẹ lại ở đây? Mẹ tôi khi nhìn thấy Trình Uyên, bà lo lắng nhìn từ trên xuống dưới, đưa tay sờ soạng cậu. Ran Ran, con có đau không? Trình Uyên lắc đầu hỏi. Mẹ không sao chứ? Nghe câu hỏi của Trình Uyên, mẹ tôi đột nhiên giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, bà vội vàng cúi đầu, ánh mắt né tránh nói. Tôi nhớ tôi nên đến nhà dì Thu của bạn để đánh bài, nhưng tôi không. Tôi không biết cách đi bộ. Khi tôi đi bộ, tôi bị lạc và tôi chỉ... Tất nhiên điều đó thật tồi tệ đối với mẹ. Hãy nghe cô ấy nói và thấy cô ấy như thế này. Tim Trình Uyên như rỉ máu. Tôi nhớ rằng Từ Xuyên và Lý Nam Địch đều nói rằng bệnh Alzheimer như thế này không thể chữa khỏi bằng y học hiện tại, và nó chỉ có thể được kiểm soát bằng thuốc và hợp tác thể chất. Mẹ tôi bị ốm. Anh bất ngờ ôm mẹ vào lòng và ôm chặt. Trình Uyên trở nên sợ hãi. Anh sợ rằng mẹ anh sẽ quên mình lúc nào không biết. Từ Tam Thạch Village tới khu vực trung tâm của thành phố Tân Dương, và sau đó đến nơi cư trú chính thức này, đó là gần 20 dặm. Ông già của cô dựa vào những bàn chân và bước đi đột ngột. Tất nhiên, đi bộ 20 dặm không phải là một vấn đề lớn cho những người ở độ tuổi này, nhưng bạn phải biết làm thế nào bối rối và do dự ông già đi trong những 20 dặm. Sau 20 dặm, tôi không biết tôi đang ở đâu hay tôi là ai. Mẹ, về nhà thôi. Trình Uyên nói với mẹ. Mẹ gật đầu lia lịa. Chuyện đó, quản lý do dự, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là gãi đầu né tránh. Bùm, một âm thanh, ngay sau đó, đột nhiên có người xông tới, đá vào lưng quản lý, đạp ngược lên người anh ta, đập qua cửa sổ của nhà khách đầy mình, xông vào, đập vỡ không biết bao nhiêu bàn ăn. Cảnh tượng này khiến mọi người choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quản lý, không có cơ hội hét lên, đã ngất đi. Sau khi nhận được cuộc gọi của Trình Uyên, Trần Thành vội vàng chạy tới, vội vàng chạy theo Trình Uyên và hỏi. Tôi có nên giết anh ta không? Trình Uyên lắc đầu, nhìn lại hắn ta, đập nó đi, anh ta nói. Đúng lúc này, một nhóm côn đồ nhỏ đột nhiên từ xa chạy tới. Là ai, ai dám ở chỗ của lão tử làm phiền? Nhóm côn đồ này chạy đến bao vây Trình Uyên, và người cầm đầu đã đẩy đám đông sang một bên, nhìn thấy Trình và choáng váng. Lão, ông chủ. Người trước mặt là Từ Đầu Trọc. Trình Uyên quay đầu lại liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. Ta hiện tại không có tiền trả cho ngươi, ta biết đây là trang của ngươi, nhưng hôm nay ta tới đập phá nơi này, ngươi không sao chứ? Tên Đầu Trọc chậm rãi mở miệng, vẻ mặt dần trở nên ảm đạm. Trình Uyên phớt lờ anh và giúp mẹ anh qua đường. Trần Thành đi bộ đến bán chú. Tiết Tĩnh Xu liếc mắt một cái, đối phương nói. Giúp đỡ, vì vậy, một nhóm xã hội đen muốn bao vây Trần Thành. Cứu. Từ Đầu Trọc đứng yên nhìn Trình Uyên rồi đột nhiên gầm lên. Nhà khách đầy đủ, nó đã bị phá bỏ để trở thành đống đổ nát ngày nay. Đám người nhìn qua ngẩn ra, sau đó ta mới biết được bà lão không phải đang đi xin ăn, không những không ăn xin, mà lai lịch lại rất thâm thúy. Một cửa hàng có tuổi đời hàng thế kỷ với bề dày vững chắc khi bị đập phá đã thành cặn bã. Người phụ nữ thời trang gây náo loạn thầm nuốt nước bọt, cố gắng chuồn đi trong khi không ai để ý. Tuy nhiên, một người phụ nữ béo một tay xuất hiện trước mặt cô. Đám đàn ông hôi hám kia nói không đánh phụ nữ. Cô béo thở dài. Tuy nhiên, tôi không có vấn đề hôi thối này. Khi người phụ nữ thời trang nghe những gì cô gái béo nói, cô ấy đã bị sốc. Anh muốn làm gì? Bắn, quạt một tay là đủ. Cô nàng mập ú tát phe nữ thời trang vài mét. Người phụ nữ thời trang đau đớn ôm má hét lên. À hát hát hát, cô gái béo khạc nhổ vào người mình. Người đi ra ngoài, ở nhà không có ai nói ngươi đối với người khác tốt sao? Không phải nói ngươi kính lão yêu trẻ sao? Cũng không nói cho ngươi. Quên đi, ta không biết nên nói cái gì, bằng không, ta cho ngươi cái khác miệng. Không, không, người phụ nữ thời trang hai tay ôm mặt kinh hãi từ chối. Nhưng, cô béo cũng từ chối. Bắn, Trình Uyên đưa mẹ đến bệnh viện. Từ Xuyên kiểm tra bà già và nói rằng nó không sao, nhưng chỉ ngắt quãng. Nhưng Trình Uyên vẫn có chút lo lắng. Từ Xuyên cau mày hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Trình Uyên lắc đầu, tôi không sao. Thật giả dối mà nói không sao, bị xe đụng xa như vậy, dù có chống cự ngã cũng không thể bình an vô sự. Lúc này, một chiếc Audi nhanh chóng chạy vào Long Đàn Y Viện. Từ Xuyên và Trình Uyên tình cờ đang đứng ở sảnh bệnh viện, họ có thể nhìn thấy chiếc xe đột ngột phanh gấp ở cửa. Đồng thời, anh cũng sửng sốt. Một người xuống xe lao về phía hai người họ. Nhìn thấy người đàn ông này, ánh mắt Trình Uyên nhìn thẳng. Bạch sĩ Câu. Vâng, đó là Bạch sĩ Câu. Bạch sĩ Câu không ngồi xe lăn, bước đi nhanh như cắt, bước đi vô cùng dũng mãnh, như chưa từng bị liệt. Và biểu hiện rất nghiêm khắc. Đi với anh, bước tới Trình Uyên, anh lạnh lùng nói với Trình Uyên. Trình Uyên bối rối một lúc. Cách Trương,